Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 447. Đại chiến Giao Long Vương cùng Phi Long Vương, giết một chiêu kiếm sinh tử chuyển. Căn cứ Tiên Hạ Thủ Vi Cường ý nghĩ, Đường Mục trực tiếp ra tay, hơn nữa vừa ra tay chính là công kích mạnh nhất, chiêu số Cửu Sinh Cửu Tử Sinh Tử Huyền Công, công kích chiêu số thức thứ 5 ra tay, bay thẳng đến Giao Long Vương cùng Phi Long Vương giết đi. Giao Long Vương muốn khuyên lùi Đường Mục, không phải vạn bất đắc dĩ, không hy vọng cùng Đường Mục động thủ, tốt nhất có thể không đánh mà thắng, đem Đường Mục khuyên lùi, đó mới là tốt nhất. Nhưng Đường Mục sẽ không có cái này kiêng kỵ. Đối với Đường Mục tới nói, lần này gây nên thú triều biến dị thú đều là đáng chết. Trước mắt hai con biến dị thú rất khả năng là lần này thú triều đầu nguồn, càng thêm đáng chết, là không thể buông tha. Tuy rằng Đường Mục có cảm giác, dù cho hắn giết chết trước mắt hai con biến dị thú, vẫn như cũ không thể giải quyết biến dị thú thú triều vấn đề. Nhưng dù cho chỉ có một phần vạn hy vọng, Đường Mục là sẽ không bỏ qua. Chỉ thấy Đường Mục ra tay, sử dụng công kích mạnh nhất chiêu thức, trong tay vận Nhật Bảo Kiếm, ở Đường Mục trong tay nhất thời phát sinh mơ hồ ánh sáng. Nhất bạch một hôi hai loại sắc thái ánh sáng xuất hiện ở vận Nhật Bảo Kiếm mặt trên. Này hai loại sắc thái ánh sáng hình thành hai đạo kiếm khí vầng sáng, vô tận phong mang, uy thế từ này hai đạo kiếm khí vầng sáng trên phi thường. Đường Mục một chiêu kiếm ra, hiếu kỳ đột phá sống và chết giống như vậy, mang theo mạnh mẽ sát khí, hướng về cái kia Giao Long Vương mà đi, sinh tử hai sắc thần quang. Đây chính là Đường Mục Cửu Sinh Cửu Tử Sinh Tử Huyền Công chiêu thứ 5 phương thức công kích, mang theo sức tấn công mạnh nhất lượng. Loại này sinh tử hai sắc thần quang, coi như là cấp 6 cường giả cũng không dám gắng đón đỡ. Thị phong mang đối diện Đường Mục mạnh mẽ đột nhiên đến công kích, Giao Long Vương nhất thời giận dữ, lại dám động thủ trước. Giao Long Vương lúc này trong lòng rất là phẫn nộ, phải biết, hắn nhưng là hiếm thấy lòng tốt, muốn khuyên lùi Đường Mục, nhưng không nghĩ tới, Đường Mục lại dám trước tiên động thủ với hắn, hơn nữa thật giống đối với hắn không một chút nào sợ sệt dáng vẻ. Hắn làm sao dám? Giao Long Vương tức giận không ngớt, đối với Đường Mục muốn động thủ càng là trong lòng tức giận không thôi. Hắn quyết định phải cố gắng giáo huấn một hồi Đường Mục, cho hắn biết, đối với hắn chủ động ra tay, là muốn trả giá thật lớn, ngươi đối với sức mạnh không biết gì cả. Giao Long Vương rất phẫn nộ, vì vậy, giống to, quay về Đường Mục nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, Đường Mục như vậy động thủ, quả thực chính là ở tìm đường chết. Ngươi mới đối với sức mạnh không biết gì cả đây. Giao Long Vương, Đường Mục cũng không phải rất lưu ý, trái lại khinh thường nói, trong tay công kích không có một chút nào dừng lại, mang theo phải giết ý niệm, hướng về Giao Long Vương giết đi. Giết, Giao Long Vương cũng không phải ngồi không, nhìn thấy Đường Mục thế tới hung hăng công kích, nhất thời hét lớn một tiếng. Sau đó phát sinh một tiếng rồng gầm thanh, sau đó trong miệng một đoàn chất lỏng phun ra, hướng về đánh tới Đường Mục phản kích mà đi. Giao Long Vương phun ra chất lỏng chính là một loại đặc thù nọc độc, coi như bình thường cấp 6 tiến hóa giả, nếu như bị loại độc chất này dịch đụng tới cũng là chịu không nổi. Tránh, cảm nhận được loại này chất lỏng mang đến cho mình cảm giác nguy hiểm ứng. Đường Mục tuy rằng không biết Giao Long Vương phun ra chất lỏng có độc, nhưng cũng cảm giác được loại này chất lỏng bất phàm, tuyệt đối là rất nguy hiểm item money. Vì vậy Đường Mục ở đi tới trong quá trình, trực tiếp lấy S hình con đường, tách ra Giao Long Vương phun ra nọc độc công kích, tiếp tục hướng về Giao Long Vương giết đi. Thật can đảm, nhìn thấy Đường Mục không chỉ có dám to gan hướng về bọn họ giết tới, hơn nữa phi thường khó chơi. Dù cho Giao Long Vương công kích, cũng không thể làm cho Đường Mục lùi bước, hoặc là bức lui. Phi Long Vương nhất thời cũng là kinh hãi. Đồng thời, Phi Long Vương cũng cảm giác được nguy hiểm. Nếu là Đường Mục thật sự có giết chết Giao Long Vương thực lực, chẳng phải là cũng có thể giết chết hắn. Cảm ứng được cái này nguy hiểm, Phi Long Vương nhất thời không chút do dự nào, hét lớn một tiếng, lại chủ động hướng về Đường Mục giết đi. Nhị ca, người này lợi hại, đơn đả độc đấu, chúng ta muốn phải thắng rất khó. Vẫn là liên thủ giết chết người này lại nói, giết hướng về Đường Mục đồng thời. Phi Long Vương không quên quay về Giao Long Vương nhắc nhở nói rằng, hắn sợ Giao Long Vương trong lòng kiêu ngạo, sẽ không liên thủ với hắn đối phó Đường Mục. Đến thời điểm bọn họ nhưng là nguy hiểm mà đi, Giao Long Vương không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra Đường Mục lợi hại. Từ vừa Đường Mục dễ dàng thoát khỏi hắn nọc độc khóa chặt công kích, Giao Long Vương liền biết Đường Mục khó đối phó. Vừa nọc độc của hắn công kích, xem ra công kích rất đơn giản, nhưng cũng thật không đơn giản. Liền nói này đạo công kích khóa chặt, nhưng là trực tiếp bị lực lượng tinh thần của hắn khóa chặt. Một khi tinh thần lực không bằng hắn, sẽ bị khóa chặt lại. Đến thời điểm muốn tránh né là không thể, chỉ có phòng ngự hoặc là bị động chịu đựng nọc độc của hắn công kích. Cái này cũng là Giao Long Vương nọc độc công kích phản kích mục đích, chính là muốn Đường Mục phòng ngự. Như vậy, Đường Mục công kích mà đến sát chiêu, liền sẽ như vậy bị hắn trực tiếp phá giải. Nhưng Giao Long Vương làm sao cũng không nghĩ tới, Đường Mục tinh thần lực so với hắn còn cường đại hơn, dễ như ăn cháo thoát khỏi tinh thần của hắn khóa chặt, do đó làm cho hắn dự định thất bại. Phải biết, hắn Giao Long Vương tuy rằng không phải tinh thần lực sở trường biến dị thú vương giả, nhưng luận tinh thần lực, Giao Long Vương tự tin, coi như là những tinh thần lực đó biến dị sở trường biến dị thú, Giao Long Vương cũng tự nhận không kém monster như vậy tinh thần lực. Nguyên bản hắn cho rằng không có sơ hở nào, nhưng không có nghĩ đến, Đường Mục tinh thần lực so với hắn còn cường đại hơn. Này quá không khoa học. Lúc này Giao Long Vương vẫn còn bị Đường Mục thoát khỏi tinh thần khóa chặt. Đường Mục tinh thần lực vượt qua hắn khiếp sợ trạng thái. Phi Long Vương, nhất thời để Giao Long Vương phục hồi tinh thần lại. Dù cho biết Đường Mục lợi hại, dù cho biết Phi Long Vương nói có lý, Giao Long Vương cũng rất muốn phản bác Phi Long Vương. Bởi vì Giao Long Vương là kiêu ngạo, làm biến dị thú mạnh nhất vương giả một trong, hắn cực không muốn chính là cùng người khác phối hợp, đồng thời lấy nhiều thắng ít đi bắt nạt người khác. Như vậy sẽ làm hắn cảm thấy xấu hổ, cảm thấy thực lực không bằng kẻ địch. Nhưng Giao Long Vương không phải không thừa nhận, từ Đường Mục công kích thanh thế cùng với hắn cảm ứng được Đường Mục công kích uy hiếp cảm đến xem, Đường Mục xác thực thực lực so với hắn cùng Phi Long Vương phải cường đại hơn một chút. Vì lẽ đó liền đơn đả độc đấu, hai người bọn họ bất luận cái nào cũng không thể là Đường Mục đối thủ. Giao Long Vương tự nhiên không phải người ngu, vì lẽ đó tự tôn rất mạnh hắn. Dù cho tự tôn làm cho hắn không muốn liên thủ với Phi Long Vương, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có nói ra. Dù sao Giao Long Vương là biến dị thú, hơn nữa là mạnh nhất vương giả một trong, hắn tuy rằng tự tôn mãnh liệt, nhưng biết rõ không phải là đối thủ, nhưng còn bất hòa đồng bạn liên thủ. Giao Long Vương tự nhiên không có ngu như vậy. Vì lẽ đó Giao Long Vương nghe xong Phi Long Vương cũng không đáp lời, mà là trầm mặc cùng Phi Long Vương đồng thời hướng về đường mục phản giết tới. Hơn nữa hai người tiết tấu của chiến đấu bước tiến rất là nhất trí, phối hợp rất là thỏa đáng. Rất nhanh, ba người liền chém giết cùng nhau, nhất thời cát bay đá chạy. Toàn bộ sơn động bên trong đại sảnh khắp nơi tràn ngập mạnh mẽ chiến đấu kinh khí, làm cho toàn bộ sơn động phòng khách nhất thời trở nên nhỏ hẹp lên. Lúc này, toàn bộ sơn động bên trong đại sảnh kiếm khí ngang dọc, ánh kiếm bắn ra bốn phía. Tình cờ từng đạo kiếm khí rơi vào sơn động Bích Sơn, nhất thời đánh rơi từng khối thạch đầu, làm cho toàn bộ sơn động phòng khách xem ra rất là náo nhiệt. Hết chương.